bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc. Chương 30, điều đẹp nhất tửu cho người uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn ảnh quầy rượu cửa, Đông Tiểu Nhã nhìn đến Hồ Lệ Lệ đi tới, hai cái bạn học cũ cũng là tốt mấy năm không gặp, vừa thấy mặt thì ôm ở cùng nhau. Diệp Thần thì là lái xe đi bãi đỗ xe. Gặp Diệp Thần rời đi, Hồ Lệ Lệ đối Đông Tiểu Nhã nói ra. Tiểu Nhã, ngươi làm sao tìm được một cái đi đi tài xế làm bạn trai? Đi đi tài xế làm sao vậy, ta cảm thấy rất tốt à, ngươi. Ta nói ngươi thứ gì tốt đâu. Lúc này thời điểm Diệp Thần dừng xe xong đi tới, Hồ Lệ Lệ không tiện nói gì, ba người đi vào quầy rượu. Huyễn ảnh quầy rượu cùng phổ thông quầy rượu khác biệt, cái quán ba này là áp dụng VIP chế, hàng năm hội phí thì 200 ngàn. Bởi vậy có thể đến cái quán ba này người đều là xã hội tinh anh. Huyễn ảnh quầy rượu chỗ lấy nghiêu như vậy, là bởi vì bọn họ người pha rượu Tửu Thần. Tửu Thần lại tên Trần Cửu, điều tửu kỹ thuật tại Hoa Thủ Đô là nhất lưu. Mỗi tuần, Trần Cửu đều sẽ điều một loại không đồng loại hình tửu, mỗi tuần thất ly tại quầy rượu đấu giá. Rất nhiều người đều mộ danh mà đến, mỗi ngày chén rượu kia đều sẽ đánh ra giá trên trời tới. Diệp Thần ba người đi vào quầy rượu, giờ phút này tại một cái trên quầy ba đã ngồi đấy một nam một nữ. Bên trong một cái cách ăn mặc yêu diễm nữ hài nhìn đến Đông Tiểu Nhã, ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần khó chịu. Nữ hài gọi Lý Na cùng Đông Tiểu Nhã đều là kinh đô điện ảnh học viện tốt nghiệp, thế nhưng là nàng lại một mực không nóng không lạnh, Đông Tiểu Nhã lại lửa vô cùng. Duy nhất để cho nàng đáng giá kiêu ngạo là, nàng tìm một cái đàn ông có tiền, kinh đô tứ thiếu gia một trong Lý Thiên. Tiểu Nhã, các ngươi làm sao mới đến, hôm nay đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu. A Thiên, hôm nay ta nhất định muốn uống đến Tửu Thần giọng tửu. Lý Na cùng một người mặc một thân hàng hiệu nam tử nũng nịu. Quảng cáo, Lý Thiên cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem chén rượu này cho ngươi đập xuống. A Thiên ngươi thật tốt, Lý Na lúc này chú ý tới Đông Tiểu Nhã bên người Diệp Thần. Dài đến rất đẹp trai, thậm chí so Lý Thiên hiếu thắng mấy cái cấp bậc, bất quá khi nhìn đến Diệp Thần quần áo trên người, Lý Na trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Tiểu Nhã, vị này soái ca là bạn trai ngươi đi, làm sao không giới thiệu một chút. Đông Tiểu Nhã vừa mới chuẩn bị giới thiệu, Hồ Lệ Lệ vội vàng giành nói. Hắn không là Tiểu Nhã bạn trai, chỉ là tài xế của nàng. Không phải, Diệp Thần hoàn toàn chính xác là bạn trai của ta. Đông Tiểu Nhã lại nhíu mày trực tiếp phản bác, nghe được hai người nói không nhất trí, Lý Na trên mặt lộ ra trêu tức nụ cười. Nàng đã phát giác cái gì, nhất định là Đông Tiểu Nhã bạn trai không coi là gì, Hồ Lệ Lệ mới thay nàng che giấu. Lý Na những năm này, một mực bị Đông Tiểu Nhã dẫm ở phía dưới, thật vất vả có thể rửa sạch nhục nhã cơ hội, nàng sao có thể bỏ lỡ. Tiểu Nhã, bạn trai ngươi làm cái gì, giới thiệu cho ta một chút a, Lý Na biết mà còn hỏi. Diệp Thần nhìn lấy Lý Na âm dương quái khí biểu lộ, khóe miệng vung lên. Ta là mở đi đi, Diệp Thần không đợi Đông Tiểu Nhã đáp lại nói thẳng, mở đi đi, trong nháy mắt mấy người đều ngây ngần cả người. Lý Na sau khi nghe được trên mặt lập tức lộ ra trêu tức nụ cười. Mở đi đi không sai a Tiểu Nhã, về sau ngươi minivan bớt đi. Nói, nàng ôm Lý Thiên vẻ mặt đắc ý nói. Chúng ta A Thiên lão ba thế nhưng là Thiên Phương công ty bất động sản chủ tịch, trong nhà có 1 tỷ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lấy Lý Na khoe của Hồ Lệ Lệ lạnh hừ một tiếng, nhỏ giọng đối Đông Tiểu Nhã nói. Tiểu Nhã, ngươi cũng thật là, ngươi xem người ta Lý Na, nhan chỉ không bằng ngươi, khí chất cùng ngươi cũng kém cách xa vạn dặm, đều có thể tìm phú nhị đại, ngươi lại tìm một cái đi đi tài xế. Đông Tiểu Nhã một trận cười khổ, đi đi tài xế, ngươi gặp qua mở Pagani Bentley đi đi tài xế, ngươi gặp qua đi đi tài xế nắm giữ Gulfstream J550 máy bay tư nhân. Ngươi gặp qua một cái đi đi tài xế nắm giữ một cái hoàng thành căn hạ vương phủ biệt thự. Bất quá Đông Tiểu Nhã hiểu rõ Diệp Thần, không thích khoa trương, chỉ là cười nhạt một tiếng. Lý Thiên cũng là mỉm cười. Nguyên lai là Tiểu Nhã bằng hữu, về sau công ty của chúng ta có hoạt động, ta nhất định nhiều cổ động một chút, để các công nhân viên nhiều dựng xe của ngươi, dù sao đi đi tài xế cũng thật không dễ dàng. Lão công tâm của ngươi quá thiện lương. Lý Na ở một bên một mặt hạnh phúc, nhìn lấy hai người kẻ sướng người họa, Diệp Thần cảm giác giống như là nhìn khỉ một dạng. Lúc này, cùng với một trận huyên náo tiếng âm nhạc đấu giá rốt cục bắt đầu. Đèn chiếu đều hội tụ tại trên võ đài, tại trong suốt bàn rượu phía trên, bày biện một chén ngũ thải ban lan rượu cocktail. Màu phát sáng nhan sắc khiến người ta mê say, không thiếu nữ hài đều hưng phấn kêu lên sợ hãi. Người chủ trì cười nói, Các vị, hôm nay chúng ta bán đấu giá tửu tên gọi Mạn Đà La, là rượu của chúng ta thần vừa mới điều chế ra được sản phẩm mới, giá khởi đầu 30.000, 35.000, 40.000, 50.000, giá tiền tại một mảnh huyên náo bên trong không ngừng tăng vọt. Lý Thiên vươn tay, vô cùng bá đạo nói, 100.000, nghe được 100.000 đấu giá giá, trong nháy mắt cái quán ba an tĩnh. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lý Thiên. Một chén rượu 100.000 có chút không đáng giá, cho nên trong lúc nhất thời không có người tiếp tục tăng giá. Lý Thiên nhìn lấy mọi người ánh mắt hâm mộ trong lòng phi thường thoải mái. Lý Na càng là một mặt hưng phấn, thậm chí hôn Lý Thiên khuôn mặt một chút. A Thiên cảm ơn ngươi, quảng cáo. Diệp Thần, ngươi chẳng lẽ không cho Tiểu Nhã đập một chén rượu sao? Ngươi có biết hay không có thể uống một chén Tiểu Thần Tửu là bao nhiêu nữ hài mộng tưởng? Hồ Lệ Lệ nhìn lấy Lý Na dáng vẻ đắc ý có chút khó chịu nói. Đồng Tiểu Nhã thì là nói ra, không cần ta không thích uống rượu, Lý Na cười lạnh nói, ha ha, cũng là một cái đi đi tiểu ca, một năm có thể kiếm 100.000 sao? Làm sao bỏ được cho ngươi đập uống rượu, lúc này, phục vụ sinh đã đem ly kia Mạn Đà La cho Đồng Tiểu Nhã bưng tới. Tiểu Nhã, ngươi muốn uống sao? Diệp Thần đột nhiên hỏi, Hồ Lệ Lệ ở một bên nói, muốn uống lại như thế nào, người ta tiểu thần một tuần chỉ điều thất ly, đây là sau cùng một chén. Lý Na cầm lấy phục vụ sinh trong chén rượu cocktail lung lay. Chỉ thấy trong chén sắc thái như là mang ghe kia âu đồng dạng càng thêm lộng lẫy. Đồng Tiểu Nhã tuy nhiên ngoài miệng không có nói, bất quá trong mắt cũng là mang theo vài phần hâm mộ. Đều là nữ hài tử, người nào không muốn trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Nhưng là Đồng Tiểu Nhã biết Diệp Thần có thể đáp ứng giả trang bạn trai của nàng đã không tệ, nàng làm sao có ý tứ để Diệp Thần vì mình vỗ xuống mắt như vậy tửu. Lý Na trêu tức nhìn lấy Đông Tiểu Nhã đắc ý nói. Tiểu Nhã, ngươi nghe qua một câu không có, dài đến được không như gà thật tốt, có thể uống đến tiểu thần giọng rượu cocktail, thật hạnh phúc u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, Lý Na thận trọng bưng lấy chén rượu, đắc ý thưởng thức trong chén rượu cocktail. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lý Na trên thân, nàng cảm giác mình cũng là tối nay quầy rượu nữ vương. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong quán bar truyền đến một trận tiếng động lớn thanh âm huyên náo, một cái đẹp trai người trẻ tuổi từ phía sau đài đi ra. Tửu thần, nhìn đến đi ra người tất cả mọi người ngây ngần cả người. Tửu thần mỗi tuần đều là cuối tuần mới ra đến điều tửu, đây là làm bằng sắt không đổi định luật, hôm nay là thứ năm, hắn sao lại tới đây? Diệp Thần tại Đông Tiểu Nhã bên tai nói khẽ, người muốn uống ta để tửu thần cho ngươi điều đẹp nhất tửu cho ngươi uống. Cách chương.